Chút dũng khí này cũng không có, nếu như bạn thắng tớ, tớ sẽ xem xét trường hợp của bạn. Gina lộ ra nụ cười quyến rũ, đối với loại xử nam như Randy thì quả thật có lực sát thương kinh người. Bạn học Randy hơi yên lặng, những người khác bên cạnh cười trộm, Randy đáng thương lại bị bắt nạt rồi. Nếu thua thì sao? Thua cũng rất đơn giản, bạn nợ tớ một việc, sau này khi tớ bảo bạn làm bạn không được từ chối. Đầu Randy lắc như trống lắc, từ chối rất sảng khoái, bất kể Gina dụ dỗ thế nào bạn học Randy cũng nhất định không đáp ứng. Bạn có phải đàn ông không? Gina vẫn dùng bài khích tướng, dù sao bị một đại mỹ nữ như nàng hỏi câu này người đàn ông nào cũng không chịu được. Nguồn tại ện phun, chỉ có điều bạn học Randy khoát khoát tay phi thường vui sướng, không phải. Mọi người sửng sốt rồi lập tức không nghĩ tới Randy cũng biết thông minh rồi. Cách chương.